Tiên nghịch, chương 750, lao ra, góc truyện audio.com, nữ tử Tây Tử Phượng kia lập tức chụp lấy, thân thể nhoáng lên liền bay ra. Hai nam tử còn lại cũng cách không nắm được, hầu như cùng một lúc lao tới, cuối cùng cũng đuổi theo được mảnh nhỏ, rơi lên đó. Ba người thở phào một hơi, lập tức chú ý tới Vương Lâm đang ngồi khoanh chân ở phía xa. Một nam tử bên cạnh Tây Tử Phượng nhìn thoáng qua Chiến Vân nói. Vị đạo hữu kia là... Không đợi Chiến Vân mở miệng, Tây Tử Phượng nhìn thoáng qua Vương Lâm, cẩn thận quan sát, lập tức biến sắc vội vã tiến lên vài bước cung kính ôm quyền cúi đầu nói. Vãn bối Tây Tử Phượng tham kiến tiền bối, đa tạ tiền bối hai lần cứu mạng, nói tới đây sắc mặt nàng đỏ bừng. Vương Lâm liếc nhìn nữ tử này một cái, vẻ mặt của nữ tử này còn xinh đẹp hơn Chiến Vân ba phần. Hắn nhớ mang máng nữ tử này ở ngoài đại môn của tiên giới đúng là khi hắn bị Viêm Lôi Tử điều khiển thân thể đã đá một cái vào trong khoảng không. Vương Lâm cau mày, cảm thấy rất phiền toái. Sớm biết thế này thì hắn nói gì cũng không cứu Chiến Vân. Lúc này hắn đành thầm than, trầm giọng nói. Ba người có tiên ngọc chứ? Tây Tử Phượng ngẩn ra. Không đợi nàng trả lời, Chiến Vân đã vội vàng nói. 10 vạn tiên ngọc để trả ơn cứu mạng, thêm 10 vạn thì được ở nơi này một canh giờ. Tây Tử Phượng gật đầu nói. Thế cũng hợp lý, hai người bên cạnh nàng lập tức đều xuất ra tiên ngọc để vào trong túi chữ vật cung kính giao cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận, nhắm mắt lại không để ý tới họ nữa. Kể cả Chiến Vân, 4 người ngồi cùng một chỗ, nhìn khoảng không bên ngoài mảnh nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác được khởi tử hồi sinh, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Tốc độ của mảnh nhỏ cực nhanh, dần dần không ngừng lao đi trong lôi tiên giới. Dọc đường đi lông mày Vương Lâm vẫn không giãn ra, dọc đường đi hắn gặp rất nhiều tu sĩ đi đơn độc hoặc tụ thành từng nhóm. Những người này khi thấy mảnh nhỏ trăm trượng thì đều như nắm được cọng rơm cứu mạng, tìm đủ mọi biện pháp đi lên. Tóm lại là đều có người quen biết một chút với những người đang ngồi trên mảnh nhỏ. Do vậy mà dần dần, số tu sĩ trên mảnh nhỏ ngày càng nhiều. Nhưng thật ra thì cũng chẳng cần Vương Lâm quan tâm, cứ có người lên là Chiến Vân lại đều đứng ra nói rõ yêu cầu về tiên ngọc của Vương Lâm. Trong tay Vương Lâm đã có mấy túi chữ vật, trong đó có rất nhiều tiên ngọc. Trên mảnh nhỏ trăm trượng cũng đã có gần 20 tu sĩ. Những người này đều không ngồi cùng một chỗ, trừ những người có quen biết thì đều khoanh chân, ngồi nhìn hư không bên ngoài, trong lòng đầy phức tạp. Trong số bọn họ có một số người sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền nhận ra hắn, lập tức buông lỏng tâm thần. Bọn họ nghĩ rằng có Vương Lâm ở đây thì mọi sự đều yên ổn. Mảnh nhỏ trăm trượng cấp tốc phi hành trong không trung, dần dần số người trên đó càng nhiều hơn. Cuối cùng nhân số đã vượt quá 50, nhìn số tu sĩ đông đảo, Vương Lâm cau mày, ánh mắt lướt qua bọn họ nhìn vào khoảng không phía sau mảnh nhỏ, còn có hơn 10 đạo cầu vồng đang theo sát không bỏ. Những tu sĩ trong mấy đạo cầu vồng này đều không theo kịp tốc độ của mảnh nhỏ, lại không có người quen biết nên không ai trợ giúp, không thể tự mình lên được mảnh nhỏ trăm trượng. Chẳng qua bọn họ đi theo con đường mảnh nhỏ mở ra thì cũng an. Góc truyện audio.com Toàn, dù sao khi mảnh nhỏ đi qua thì những cái khe đều gần như bị bít lại, so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều. Dần dần càng ngày càng có nhiều tu sĩ tụ lại, phía sau mảnh nhỏ trăm trượng hình thành một đội ngũ thật dài. Từng đạo kiếm quang lóe lên, trông như vô số cái đuôi theo sát phía sau. Trong mắt bọn họ thì đây chính là sinh lộ duy nhất. Trong đó hiển nhiên là có người có tu vi cao thâm. Những người này thường không cần ai trợ giúp, ở khoảng cách không xa đều dựa vào thực lực bản thân mà bay lên mảnh nhỏ trăm trượng. Chẳng qua dù bọn họ có tu vi gì thì khi rơi xuống mảnh nhỏ, hơi do dự một chút đều giao tiên ngọc ra đổi lấy một chỗ ngồi trên đó. Dù sao thì Vương Lâm sau khi đánh một trận ngoài cánh cửa tiên giới uy danh đã vang khắp nơi. Dù là tu sĩ dương thực thì khi nhìn thấy Vương Lâm cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Sờ sờ những túi chữ vật chứa đầy tiên ngọc trong lòng, Vương Lâm thở dài, cũng chẳng để ý tới mấy người này nữa. Hắn có thể cảm thấy thân công hồ đã cách đó không xa. Đúng lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tảng đá cực lớn. Tảng đá này ước chừng lớn tới ngàn trượng, trong lúc bay không ngừng tan vỡ. Mỗi lần đụng phải một cái khe hở không gian, bên ngoài nó đều bị bắn tung ra một lớp đá vụn. Bên trên tảng đá này có 3 người. Mỗi người trong đó đều có tu vi dương thực, phía sau còn có gần 100 tu sĩ. Tất cả đều lộ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ trăm trượng của Vương Lâm. Lưu lại mảnh nhỏ của tiên giới ngay, một nam tử mặc kim bào trong 3 người có tu vi dương thực cất giọng âm trầm nói. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn 3 người nọ một cái. Ánh mắt hắn rơi vào tảng đá cả ngàn trượng dưới chân bọn họ. Hiển nhiên những người này cũng nghĩ ra phương pháp tương tự Vương Lâm. Chẳng qua tảng đá của bọn họ không được thiên kiếp luyện hóa, không đủ độ cứng, dọc đường đi chỉ sợ là đã không ngừng vỡ vụn mất bao nhiêu rồi. Nam tử mặc kim bào bước về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào khoảng không, né qua mấy cái khe không gian, đi thẳng tới mảnh nhỏ trăm trượng của Vương Lâm. Phía sau hắn là một lão giả mặc bạch y trong ba người tu vi dương thực. Chỉ còn văn sĩ mặc áo lam đứng trên tảng đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Thần sắc Vương Lâm bình thản không thay đổi chút nào, tay phải giơ lên, điểm về phía trước một cái. Lập tức đồ án hình thú cốt trên mu bàn tay hắn nhúc nhích hóa thành một đạo ô quang bay ra, giữa không trung hình thành một bộ thú cốt. Bốn cái thú cốt sắc bén phát ra ánh sáng âm hàn. Ánh mắt thú cốt chợp lóe lên u quang, sát khí nồng nặc chỉ trong nháy mắt đột nhiên tràn ngập không gian. Hầu như chỉ trong nháy mắt, nam tử mặc kim bào đi đầu còn chưa kịp thi triển thần thông gì thì thân thể đã sững lại, một màu xám từ hai chân hắn điên cuồng lan ra toàn thân. Ánh mắt người này lộ vẻ hoảng sợ, hít sâu một hơi, không chút do dự vỗ tay phải lên thiên linh cái. Lập tức trong nháy mắt khi thân thể hắn bị ánh sáng màu xám kia thôn phệ, nguyên thần liền bay ra. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, vỗ túi chữ vật. Lập tức tôn hồn phiên rung lên, hóa thành hắc vụ tràn ngập trời đất, phóng về phía nguyên thần của đối phương. Lúc này lão giả mặc bạch y đã tới gần, hắn không bận tâm tới đồng bọn mà bắt quyết quát to. Tiên thuật lôi trảm, trước người hắn liền, góc truyện audio.com, có lôi quang điên cuồng ngưng tụ, lóe lên một cái liền hóa thành một lưỡi dao như muốn xé rách đất trời, lao tới Vương Lâm. Lập tức một tiếng kêu xé gió vang lên, ánh mắt Vương Lâm sững lại. Lưỡi dao kia chưa tới gần hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức ác liệt. Trong phút chốc khi lưỡi dao lôi điện tới bên người, quang mang trên mi tâm Vương Lâm lóe lên, nguyên thần bay ra nuốt luôn lưỡi dao trong nháy mắt. Nguyên thần trở lại cơ thể, sắc mặt Vương Lâm có hơi hồng lên, đứng dậy, lạnh như băng nhìn lão giả đang sững sờ kia, bước một bước lao về phía lão. Sắc mặt lão giả mặc bạch y đại biến, không chút do dự lui lại phía sau. Trong lúc hắn đang lùi lại, văn sĩ mặc áo lam đang đứng trên tảng đã nhíu mày, thân thể nhoáng lên liền nhảy tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, hắn là người hiếm khi chọc vào kẻ khác, nhưng nếu có người chủ động ra tay với hắn thì hắn khi phản kích sẽ tuyệt đối không nương tay cho đối phương. Lúc này tay phải hắn điểm một cái về hướng lão giả mặc bạch thi. Định thân tiên thuật liền được thi triển ra, lão giả đang lùi lại lập tức cảm thấy thân thể như chìm vào trong nước, giống như bị buộc chặt vào một ngọn núi. Không chỉ có thân thể, kể cả nguyên thần và nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này cũng ngừng vận chuyển. Vương Lâm bước một bước tới, song chỉ tay phải biến thành kiếm điểm lên mi tâm của lão giả. Thân thể lão ầm ầm phun ra một mảng lớn xương máu, lập tức tan nát. Nguyên thần mang theo vẻ hoảng sợ đang muốn bỏ chạy thì hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải chụp một cái vào khoảng không liền bắt được nguyên thần của lão. Đạo hữu dừng tay, tu sĩ mặc áo lam hét lớn một tiếng. Thân thể hắn như tia chớp vọt thẳng tới Vương Lâm, tay phải bắt quyết. Lập tức từ trong thiên linh cái bay ra một thanh kiếm hư ảo, lóe lên như thuấn di, trực tiếp xuất hiện trước người Vương Lâm hung hắn đâm tới. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh như băng, bóp chặt nguyên thần trong tay, quay đầu lại mở to con mắt thứ ba. Hồng mang liền bùng lên, lập tức bao phủ lấy thanh kiếm hư ảo kia. Trong hồng mang, thanh kiếm hư ảo liền toát ra một mảng lớn hắc khí, trong chốc lát liền tan tành. Thân thể văn sĩ mặc áo lam sững lại, dừng lại phía trước Vương Lâm 10 trượng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trầm giọng nói. Các hạ thần thông kinh người, việc này bỏ qua tại đâu, xin mời. Hắn cố nén sát khí trong mắt, chậm rãi lui lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn văn sĩ một cái, thu lại tôn hồn phiên, thân thể nhoáng lên liền ngồi lại trên mảnh nhỏ trăm trượng. Lúc này đông đảo tu sĩ đều đã đứng dậy quan sát. Sau khi bước vào trong mảnh nhỏ trăm trượng, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Mảnh nhỏ lại lao về phía trước, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, nuốt nguyên thần trong tay, tay phải chỉ lên bầu trời chậm rãi nói. Hồ phong, lập tức liền có một luồng hắc phong xuất hiện, hóa thành một con hắc long gầm thét lao thẳng tới tu sĩ mặc áo lam kia. Sắc mặt hắn đại biến, nhanh chóng lui lại, nhưng lúc này con hắc long kia đã há mồm, phun ra một đạo âm phong. Luồng âm phong này gào thét lao ra, tràn ngập thiên địa. Thân thể văn sĩ mặc áo lam kia loạng choạng, hai mắt mờ đục lộ ra vẻ dãy giụa, nhưng ngay lúc muốn phả kháng lại không chú ý tới phía sau hắn là một cái khe không gian dài hơn 3 trượng. Hắn trong lúc lui lại đã bước một bước vào trong khe. Mang theo một tiếng giống, góc truyện audio.com, giận đầy tuyệt vọng, thân thể hắn lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng âm phong gào thét quanh quẩn giữa không trung. Cách chương.